Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 đều là ta thắng tới. Đây là một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Vạn nhất xuất hiện thế hòa, kết quả như thế nào tính? Này nhóm người đều là không chịu thua, tính ai thắng đều không thể. Thi đấu liền chú ý một cái công bằng công chính, xuất hiện ngang tay tình huống như thế nào tính, là cần thiết muốn suy xét, vì ít có chút khó xử. Hắn xác xác thật thật, không biết tình huống như vậy, hẳn là làm sao bây giờ, vì rằng thế hòa khả năng tính quá nhỏ, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Vũ mị nữ nhân đề cao khó khăn, vậy 10 chi phi tiêu, chát thành một cái thẳng tắp thế nào? Đi tới phi tiêu bàn phía trước, nữ nhân so một chút, ai nhất thẳng, ai thắng, cái này đề nghị vẫn là thực không tồi. Hoàn số sẽ nhiễu loạn thị giác, muốn chát ra một cái thẳng tắp tuyến, cùng chát trung hồng tâm so sánh với, lại là khó khăn một ít, tăng lớn khó khăn, thắng bại liền rất tương đối dễ dàng phân ra tới. Bối Kha Mạc gật gật đầu, đề nghị nói, ta mông mắt vài người kinh ngạc nhìn nàng. Đây là chơi cái gì? Tạp kỹ sao? Như thế nào còn mông mắt? Uy thiếu cùng soái khí nữ nhân, nhìn Bối Kha Mạc nửa ngày, cũng chỉ có thể đồng ý Bối Kha Mạc cách là money Bối Kha Mạc nếu là chính mình tăng giá cả. Bọn họ cũng không thể nói cái gì. Đi tới phi tiêu bàn phía trước, yêu diễm nữ nhân làm trọng tài, nói một tiếng bắt đầu, vài người liền sôi nổi động lên, soái khí nữ nhân phi tiêu. Cũng phi thường xinh đẹp, động tác dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Uy thiếu động tác, càng là sạch sẽ lưu loát, mỗi một chút đều là như vậy có tự tin. Lại xem Bối Kha Mạc, giống như không có muốn động ý tứ. Yêu diễm nữ nhân kỳ quái nhìn nàng, càng tò mò nàng sẽ sao được động. Vừa rồi bi ra, đã là làm người mở rộng tầm mắt, không biết ở phi tiêu nơi này, Bối Kha Mạc sẽ có thế nào biểu hiện. Bối Kha Mạc sở dĩ bất động, là bởi vì không có bịt mắt đồ vật, nàng nhìn chính mình trên người, liền một cái đai lưng đều không có, thật sự không biết như thế nào che lại đôi mắt, cái kia yêu diễm nữ nhân vội vàng lại đây, làm sao vậy, ngươi có cái gì, có thể cho ta mượn che lại đôi mắt sao? Yêu diễm nữ nhân há miệng thở dốc, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Nàng còn tưởng rằng Bối Kha Mạc ở tự hỏi cái gì? Nghiêm trọng vấn đề, không nghĩ tới là không có mông mắt bố. Kia nàng lúc ấy hà tất muốn đưa ra, như vậy đề nghị a, rơi vào đường cùng, yêu diễm nữ nhân lấy lại đây một cái khăn lụa. Cái này hẳn là có thể đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu nhận lấy, điệp một chút mông ở đôi mắt thượng, yêu diễm nữ nhân mới vừa quay người lại. Liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, nàng vội vội vàng vàng lại lần nữa xoay người nhìn lại. Nhìn, nữ nhân đôi mắt liền trừng lớn, Bối Kha Mạc ở hoàn toàn nhìn không tới dưới tình huống. Thế nhưng đệ nhất chi phi tiêu, liền bắn trúng nhất bên ngoài một vòng, trên cùng vị trí, ngay sau đó, phi tiêu liên tiếp, chát ở phi tiêu bàn thượng, cuối cùng một chi kết thúc, vừa vặn một cái tuyến. Lúc này mặt khác hai người, cũng hoàn thành từng người thẳng tắp, chờ đợi nữ nhân bình phán, yêu diễm nữ nhân, cầm một cây tuyến, đi vào mỗi một cái phi tiêu bàn phía trước, người bởi vì thị giác chênh lệch, hơn nữa tay lực đào, hoặc nhiều hoặc ít, thẳng tắp đều có chút lệch lạc, tương đối ba người phi tiêu bàn, thế nhưng là Bối Kha Mạc, tự tiếp cận thẳng tắp, bên này vài người thi đấu. Nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt, đối với như vậy thi đấu kết quả, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Tham dự thi đấu hai người, tuy rằng là thua, lại cũng cảm thấy thua tâm phục khẩu phục. Bối Kha Mạc thật là phi thường lợi hại, nhắm mắt lại làm được loại trình độ này. Quả thực chính là thắng tuyệt đối. Uy thiếu tướng đồng hồ, đặt ở Bối Kha Mạc trong tay, còn có chút không cam lòng. Chúng ta tiếp theo lại đến một ván, ta liền không tin không thắng được ngươi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn hắn. Như vậy đi xuống không đầu, ngươi không có so phi tiêu càng am hiểu đồ vật, cùng ta ngươi còn có thể đủ thi đấu cái gì đâu. trở về lẳng lặng tâm đi. Cùng lắm thì ta đồ vật còn cho ngươi, Uy Thiếu cảm thấy. Chính mình bị một cái tiểu cô nương, như vậy giáo huấn rất là quỷ dị. Càng thêm quỷ dị chính là, người này lời nói, nàng thế nhưng không có cách nào phản bác. Cuối cùng Uy Thiếu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tính, ta không đánh cuộc có thể đi. Ta ở chỗ này nhìn, soái khí nữ nhân đem vòng tay. Đưa cho Bối Kha Mạc, ta còn không phục, chúng ta lại đến một ván khác, ngươi còn sẽ cái gì những thứ khác? Lắp ráp súng lục, ngươi sẽ sao? Con nhà giàu đa số đều có một chút, không quá thuần tịnh kết giao. Bên người có một hai thanh thương, súng, cũng coi như là tương đối bình thường. Bối Kha Mạc đánh giá một chút, đối diện nữ hài tử kia, rõ ràng chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, nhà có tiền hài tử. Đã chịu huấn luyện, hoặc là chính là cùng Kiều Vi Âm giống nhau. Sát thủ huấn luyện, chính là cái này nữ hài tử, cho người ta hơi thở cảm giác, cũng không phải cái loại này phi thường lạnh thấu xương, cho nên có thể là đệ nhị loại tình huống. Ở quân doanh, đã chịu mài giũa, Bối Kha Mạc gật gật đầu, biết một chút, trước kia tiếp xúc quá, như thế nào so, ta nơi này có hai thanh thương, súng. Chúng ta thi đấu hủy đi trang, ai mau ai thắng, dừng một chút, xoài khí nữ nhân nói, bởi vì đây là ta tương đối am hiểu phương diện, ngươi cũng chỉ là tiếp xúc quá, không bằng ta làm ngươi nửa phút lúc sau, ta lại bắt đầu, Bối Kha Mạc nâng nâng tay, không cần, tính toán thời gian, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi, nữ nhân cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc phía trước, Bối Kha Mạc mang cho bọn họ kinh ngạc, thật sự là quá nhiều, hiện tại giống như phát sinh cái gì, đều là rất có khả năng, Uy Thiếu duỗi tay, ngăn trở thi đấu tiến trình, còn chưa nói thích đánh bạc chú đâu, đừng đến lúc đó nói không rõ, xoái khí nữ nhân rất là không sao cả bộ dáng. Người thua, Phỉ Thúy vòng tay cho ta, ta thua liền lại cho ngươi 1.600.000.000. Cộng thêm thượng ta bên ngoài máy xe, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ mị nữ nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu cô nương, lần này ngươi khẳng định là không thắng được nàng từ nhỏ đến lớn. Không nghiên cứu khác, chỉ nghiên cứu thương, súng, nàng thích nhất hủy đi trang thương, súng, đồng tình nhìn Bối Kha Mạc, nữ nhân tiếp tục nói. Xem ra ta cũng muốn áp trọng chú, phiên một chút chính mình bao ra. Nữ nhân lấy ra một cái hộp, đây là ta thỉnh thiết kế sư, thiết kế chế tác, độc nhất vô nhị ngọc xanh vòng cổ, giá trị 2.000.000.000, ta cũng áp thượng, thắng nói, ta chỉ cần ta phòng ở thế nào. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, ta không ý kiến, các ngươi đồng ý là được, soái khí nữ nhân làm một cái thỉnh thủ thế. Vậy có thể tính giờ bắt đầu rồi đi. Vũ mị nữ nhân nhìn đồng hồ bấm dây. Tính giờ bắt đầu, giọng nói Lạc Hà kia một khắc, hai người đâu vào đấy, đem thương, súng, mở ra, xoáy khí nữ nhân động tác, phi thường thành thạo, Bối Kha Mạc cũng một chút đều không yếu thế, động tác nối liền quyết đoán, mọi người cơ hồ ngừng thở, một tiếng đều không có, nhìn các nàng hai cái động tác, ở xoáy khí nữ nhân vừa muốn hoàn thành thời điểm, đối diện một khẩu súng, đã đặt ở trước mắt. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn Bối Kha Mạc trong tay thương, súng, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, lâu dài tới nay, nàng cái gì đều không thích tranh, duy độc đối thương, súng, hiểu biết muốn được đệ nhất, hủy đi trang thương, súng, nàng cơ hồ chưa từng có thua quá, nàng cho rằng chính mình nhưng đã xem như lợi hại nhất. Không nghĩ tới, cường trung còn có cường trung thủ. Hôm nay thế nhưng sẽ bại bởi Bối Kha Mạc, yêu diễm nữ nhân cũng là sừng sốt nửa ngày, không thể tin được sự thật này. Xoáy khí nữ nhân bất đắc dĩ cúi đầu, ngươi thắng, ngươi thật là không chỗ nào sẽ không a? Ta đặc biệt muốn hỏi hỏi, ngươi có cái gì là sẽ không? Ngươi lần đầu tiên tới nơi này, sao có thể hết thảy đều chơi đến tốt như vậy? Đem trong tay chìa khóa, còn có chi phiếu đưa qua. Nữ nhân cũng là thua tâm phục khẩu phục, loại này thi đấu nhưng không có gì vận khí, cũng không có may mắn linh tinh đồ vật, Nếu Bối Kha Mạc đối thương, súng, không hiểu biết, thậm chí xúc cảm không được, trên cơ bản liền không khả năng thắng. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, đem thương, súng, mở ra, đặt ở trên bàn, cầm lấy bên cạnh, vừa rồi dùng khăn lụa, đem đôi mắt che lại, căn cứ chính mình ký ức. Bối Kha Mạc tìm được linh kiện, lắp ráp tốc độ là chậm một chút, lại cũng là phi thường kinh người. Ta chỉ là trí nhớ tương đối hảo, cảm thấy cần thiết, liền đều sẽ nhớ kỹ mà thôi, như thế biểu hiện kinh diễm. Đủ để cho này đó con nhà giàu nữ, bốc lên khởi khiêu chiến sao sao. Vì thế, vây xem mọi người, sôi nổi hướng Bối Kha Mạc đưa ra đủ loại khiêu chiến. Tiền đặt cược đều là tương đương khả quan, chỉ cần là Bối Kha Mạc sẽ, cơ hồ nàng đều không có cự tuyệt, nàng mục đích, chính là làm người bồi chơi mà thôi. Bên kia, Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du chi gian, lâm vào liên tục thế hòa cục diện bế tắc, này đã là thứ 5 cục thế hòa, hai người đều là tranh cường háo thắng, phân không ra thắng bại không bỏ qua. Bắt đầu thứ 6 cục phía trước, Kiều Phạn Âm nghĩ, cùng Bối Kha Mạc hỗ động một chút, khẳng định có thể vượt xa người thường phát huy. Vừa chuyển đầu, Kiều Phạn Âm mới phát hiện, Bối Kha Mạc không biết khi nào không thấy. Kiều Phạn Âm vừa mới muốn dừng tay đi tìm, Bối Kha Mạc liền đi rồi trở về. Nhìn trên bàn, đã dọn xong pizza, Bối Kha Mạc từ bên cạnh lấy quá một chi gậy gôn. Trực tiếp khai cầu, ở Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du, trợn mắt há hốc mồm vây xem chung, thanh đài lúc sau, Bối Kha Mạc đem đồng hồ ném cho Kiều Phạn Âm, cho ngươi, Patek Philippe, không biết ngươi có thích hay không là thật sự, nghe nói cái này có 2000 nhiều vạn, ta đối biểu cũng không quá hiểu biết, cũng là nghe qua cái này thẻ bài, Kiều Phạn Âm kinh ngạc. Tiếp nhận Bối Kha Mạc trong tay hộp, mở ra lúc sau, hộp đồng hồ dạng rỡ loang loáng. Xem liền biết, tuyệt đối không phải giả. La Cẩn Du càng là kinh ngạc không khép miệng được. Ngươi từ địa phương nào làm ra mấy thứ này? Bối Kha Mạc đem chìa khóa, ở visa án thượng, nhất nhất bài khai, 4 chiếc xe, 2 cái phòng ở, còn có một nhà cửa hàng. Các loại trang sức, đồng hồ, 3000 vạn tiền mặt. Này đó đều là ta ở bên kia, cùng bọn họ thi đấu thắng. Mấy thứ này đều tính có thể sử dụng sao? Kiều Phạn Âm nhìn, bên kia mọi người, đâu tới đủ loại phức tạp ánh mắt, ngươi cùng bọn họ thi đấu cái gì thắng? Cái gì đều có a, pizza, phi tiêu, gôn, có thể chơi trên cơ bản đều chơi một lần, Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du liếc nhau. Không có chỗ nào mà không phải là bị Bối Kha Mạc năng lực. Thật sâu thuyết phục, rốt cuộc là thế nào một người? Mới có thể đủ có như vậy tài năng. Ở chỗ này người, cũng đều phi bình thường. Thế nhưng tất cả đều thua ở Bối Kha Mạc thủ hạ. La Cẩn Du lúc này, cần phải hâm mộ Kiều Phạn Âm. Rõ ràng Kiều Phạn Âm nhặt được bảo. Kiều Phạn Âm cũng là đã lâu, cũng chưa lấy lại tinh thần. Tất cả đều là ngươi thắng. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nhìn các ngươi chơi không có gì ý tứ. Ta liền chính mình chạy đến một bên đi chơi, tuy rằng vắng vẻ Bối Kha Mạc. Làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, hơi chút có chút áy náy. Chính là tất cả đều bị trước mặt làm người kinh ngạc cảnh tượng. Ngăn chặn, Bối Kha Mạc bình thản nhìn hắn. Ta không có gì tiền, trừ bỏ phá án ta cái gì đều không có hứng thú. Chính là ta muốn đưa ngươi điểm đồ vật, hôm nay đây là một cái. Thực tốt cơ hội, ngươi không thích này khối biểu sao? Kiều Phạn Âm ôn hòa cười. Thích, ngươi đưa ta cái gì? Ta đều thích, nếu là chính mình nói càng tốt, La Cẩn Du phiên xem thường. Hai người kia, như thế nào có thể không giấu vết? Như vậy buồn nôn a? Nhìn trên bàn vài thứ kia, La Cẩn Du có chút tò mò. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nếu Bối Kha Mạc nhiều tới vài lần. Dựa vào cùng người khác thi đấu, nên cũng đủ làm giàu. Nghĩ đến đây, La Cẩn Du nghĩ tới một vấn đề. Phạn Âm nói ngươi là bình thường học sinh, ngươi dùng cái gì làm tiền đặt cược, thắng tới mấy thứ này. Không có tiền đặt cược nói, bọn họ hẳn là cũng sẽ không chơi đi, Bối Kha Mạc chỉ cửa. chính là phạn âm CA. Ta có thể có cái gì cùng người khác đánh cuộc, La Cẩn Du khóe miệng trừ trừ. Tức khắc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nói cách khác, Bối Kha Mạc này hoàn toàn xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thắng được như thế phong phú khen thưởng, Kiều Phạn Âm tay không ngừng vuốt ve hộp, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Vốn dĩ Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du đánh đố, liền muốn cấp Bối Kha Mạc thắng một đài xe, không nghĩ tới Bối Kha Mạc chính mình dần dần làm giàu. Trước khi đi thời điểm, La Cẩn Du vỗ vỗ Kiều Phạn Âm bả vai, như vậy nữ hài tử, nhất định phải xem trọng, đi theo Kiều Phạn Âm ở bên nhau. Bối Kha Mạc quang mang, nhất định sẽ dần dần hiển lộ ra tới. Cho đến lúc này, liền tính là Bối Kha Mạc lại không tốt với, cùng người khác giao lưu, cũng sẽ bị mọi người chú ý tới. Đặc biệt là Kiều Phạn Âm nơi vòng luẩn quẩn, cơ hồ không có người có biện pháp chống cự Bối Kha Mạc quang mang. Lúc ấy, Kiều Phạn Âm còn có thể đủ làm Bối Kha Mạc ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người sao? Rốt cuộc Kiều Phạn Âm thực lực cũng không phải cường đại nhất, La Cẩn Du nói, làm Kiều Phạn Âm trong lòng chấn động. Hắn cũng biết, Bối Kha Mạc ưu tú nhiều hấp dẫn người, vấn đề liền ở chỗ, hắn không có cách nào ngăn cản. Bối Kha Mạc quang mang nở rộ, Bối Kha Mạc ngồi ở ghế phụ vị trí, nửa ngày cũng chưa nhìn đến Kiều Phạn Âm đi lên, như thế nào còn không đi đâu, ngươi một người đứng ở nơi đó, tưởng cái gì đâu. Kiều Phạn Âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhấp nhấp miệng ngồi ở điều khiển vị trí thượng, khởi động xe, hôm nay thắng xe quá nhiều, hai người một người khai hai đài, còn có giữ lại, cho nên Bối Kha Mạc làm mấy cái bảo tiêu hỗ trợ xử lý một chút. Tiểu Mạc, nếu bên cạnh ngươi quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, ngươi có thể hay không cảm thấy chính mình sinh hoạt có điều thay đổi đâu? Có thể hay không muốn đổi một loại càng thêm đặc biệt sinh hoạt, nếm thử nhìn xem? Bối Kha Mạc hơi hơi tự hỏi một chút, khả năng đi, bất quá con người của ta tương đối nhớ tình bạn cũ. Nghe được Bối Kha Mạc như vậy trả lời, Kiều Phạn Âm càng là bất an. Hai người trở lại công ty, Bối Kha Mạc lo chính mình đánh cái mà phô. Kiều Phạn Âm nhíu mày, thời gian còn sớm, ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên, ta khiến cho người lại đưa một trương giường. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn, ta là cảm thấy, ngươi khả năng sẽ cho rằng không có phương tiện, không được tự nhiên, thượng một lần, ta ở chỗ này ngủ thời điểm, ngươi liền ở bên ngoài đãi một suốt đêm monster. Hết chương.